Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Nhìn bọn hắn cười cỡ nào vui vẻ a, mà thì toàn thân gầy còm như củi, khô quắt trên da thịt bò đầy lít nha lít nhít màu đen ma văn. Màu đen da thịt giống như tinh thiết tạo thành, cường độ có thể nói sinh huyền cảnh cường giả. Vùng đan điền mơ hồ có thể thấy được một đoàn nồng đậm sinh khí bao vây lấy đan dược xoay quanh. Hống, hống, chính giữa đang điên cuồng va chạm quang trận, ma thi phát hiện mất đi trói buộc phía sau. Lập tức gầm thét hướng về phía trước đạo tông đệ tử cuồng phong mà đến. Cuồng bạo khí kình phô thiên cái địa đánh tới, nhưng mà 300 thân truyền lại không một người có bất kỳ bối rối ý nghĩ. Vẫn tại thủ vững đại trận, bởi vì bọn hắn tin tưởng bọn họ thủ tịch, bất quá là một bộ không có bất kỳ cái gì thần trí xúc vật. Cũng dám lớn lối như vậy, rơi vào phía trước nhất lâm động ánh mắt phát lạnh, nhấc lên đầu ngón tay liền chỉ vào không trung. Bất động, tịnh hóa, phân giải, ba tiếng hét to hạ xuống. Khí tức kia cuồng bạo bóng đen đầu tiên là bị một cỗ vô hình ba động nháy mắt định trụ, lại bị một vệt ôn hòa quang mang xoát đi toàn thân ma khí. Cuối cùng lại bị một đạo quang trụ triệt để phân giải ở trong thiên địa. Ong ong, một mai quấn quanh lấy nồng đậm sinh sinh chi khí màu ngà sữa đan dược, xoay tít tại lâm động lòng bàn tay xoay tròn lấy. Sinh huyền cốt châu. Đây cũng là ta đạo tông đệ nhất nhân lực lượng a. Đạo tông 300 thân truyền đều là sắc mặt cuồng nhiệt mà nhìn trước mắt một màn này. Một bộ có thể sánh vai nguyên môn tiểu lôi vương nửa bước sinh huyền cảnh ma thi, đang lúc trở tay liền bị lâm động sư huynh thoải mái trấn áp. Trắng ư, thật là khủng khiếp thực lực. Không lạ đến lâm động huynh nói không cần làm phiền ta xuất thủ. Nguyên lai đó cũng không phải lời khách sáo a, ta như đối đầu hắn, chỉ sợ thắng bại còn tương đối khó nói. Đạo tông trận doanh phía sau, mang theo mặt nạ quỷ thần khôi sắc mặt ngưng trọng nói. Suy, cái gì gọi là khó nói? Thần khôi sư huynh căn bản là không bằng lâm động ca tốt a. Bên cạnh thân váy đen dáng đẹp lập tức mở miệng phản bác. Ngoặc kép, ai? Tâm thật mệt, có ca ca liền không muốn đại sư huynh. Thần khôi khóe mắt kịch liệt run rẩy một hồi. Sinh không thể yêu, thả thứ hai cỗ ma thi tới. Một kích mạt sát nửa bước sinh huyền cảnh ma thi lâm động. Cũng không có dừng tay. Tiếp tục hướng đạo tông thân truyền ra lệnh. Được, lâm động sư huynh. Cuồng nhiệt gào thét âm hưởng lên. Lại là một bộ thực lực không kém chút nào ma thi bị khu trục tới. Khí thế hung hăng nhào về phía trận liệt. Bất động, tịnh hóa, phân giải. Thần sắc lờ mờ lâm động lại lần nữa giơ cao đến cánh tay. Cách xa ra lệnh, bắt trước làm theo. Mười mấy phút sau, bốn cỗ cường đại ma thi liền bị đạo tông đội ngũ thoải mái mạt sát. Không một cái đệ tử thương vong. Tăng thêm trước đây 6 cái, chúng ta liền đã thu thập 10 mai sinh huyền cốt châu. Ngươi cùng Vương Diêm sư huynh một người một nửa, mau chóng trùng kích nửa bước sinh huyền cảnh đi. Lâm Động đem mới được 4 cái sinh huyền cốt châu giao cho Ứng Tiếu Tiếu. Ta cùng Vương Diêm sư huynh một người một nửa. Cái kia Hoan Hoan đây, Hoan Hoan cũng là niết bàn cảnh đỉnh phong. Chúng ta có lẽ ba người phân mới là. Ứng Tiếu Tiếu động tác đột nhiên trì trệ, không hiểu nhìn xem lâm động. Hoan Hoan nàng tình huống đặc thù, nói không chừng lần này bế quan là sinh huyền cảnh, lần tiếp theo bế quan liền bước vào tử huyền cảnh. Các ngươi cùng với nàng không thể so sánh. Lâm động buồn cười nhìn thoáng qua Ứng Hoan Hoan, tiện tay đem sinh huyền cốt châu bỏ lại. Hì hì. Tỷ tỷ, lâm động hắn nói đúng, ta tình huống đặc thù, chờ ta trở về để nói cho ngươi chuyện này. Tuổi trẻ thiếu nữ cười nhẹ nhàng hướng Ứng Tiếu Tiếu, nháy nháy mắt, chúng ta mượn Ma Thi thu hoạch sinh huyền cốt châu cùng luyện binh đã có 7 ngày. Có phải hay không nên tiến về phần thiên cổ tàng? Tính toán thời gian, những tông phái khác cũng có lẽ đều nhanh đến khu vực phụ cận. Cuối cùng lần này Nguyên Môn đã tìm tới mở ra phương pháp. Ứng Tiếu Tiếu sảng khoái nhận lấy, không chút nào dây dưa dài dòng. Ứng Tiếu Tiếu vừa dứt lời, Vương Diêm, Thanh Diệp mấy người cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Động. Chờ đợi vị này giải thi đấu tổng chỉ huy phán quyết. Vậy tốt, sinh huyền cốt châu đã tích lũy đến không sai biệt lắm. Lại tiếp tục săn giết Ma Thi đã không có ý nghĩa. Chúng ta đi, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn đạo tông đội ngũ liền hướng bắc bộ gấp vút đi. Bao la vô cùng to lớn bồn địa, đầy đất đỏ thẫm thần sắc, mơ hồ còn có từng tia khói trắng lượn lờ bay lên. Cùng loạn ma vực những nơi khác ám trầm rách nát ý nghĩ không hợp nhau. Đỏ thẫm bồn địa bên trên chật ních đen nghịt đám người. Liền cả thiên không đều có không ít cao thủ đạp không mà đứng. Bất ngờ còn có âm thanh xé gió lên. Càng ngày càng nhiều biết tin tức đội ngũ chính giữa hướng nơi đây chạy đến. Hiu, hiu, hiu, khuấy động âm thanh xé gió vung lên. Một chi dị thường tinh nhuệ tông phái siêu cấp đội ngũ như vào chỗ không người xuyên thẳng bồn địa. Trung tâm mà đi, lại không một người có can đảm ngăn cản. Bởi vì, bọn hắn đến từ đạo tông. Bồn địa trung tâm khu vực trung tâm, Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Hồng Hoang Điện, Phù, một đám đứng hàng bát đại đội ngũ toàn bộ tụ tập nơi này. Đạo tông người cũng tới, lần này bát đại cuối cùng đủ, bất quá trò hay cũng muốn bắt đầu a. Hồng Hoang Điện trong trận doanh, một vị thon gầy bóng người ôm vai nhìn có chút hả hê cười nói. Tuy là hình thể cũng không phù hợp Hồng Hoang Điện thừa thái đại cơ bá truyền thống. Nhưng mà xung quanh một đám bắp thịt tráng hán lại đều đối với hắn cúi đầu nghe theo. Tất cung tất kính, chàng diện lộ ra đến như khôi hài. Hắn là Võ Hồng, Hồng Hoang Điện thủ tịch, mới vừa bước vào cửu nguyên niết bàn cảnh thời gian. Liền có thể dựa vào đơn thuần lực lượng. Một quyền nện bảo một vị uy tín lâu năm cửu nguyên niết bàn cảnh niết bàn kim thân. Hồng Hoang Điện bất luận cái gì có can đảm không phục Võ Hồng chân truyền đệ tử. Đều bị quơ một đôi thiết quyền dạy làm người. Là lấy không người dám phạm thủ tịch uy nghiêm. Ân, Võ Hồng nghịch cười. Phát hiện không người tán thành. Chợt không vui ánh mắt quét qua. Kinh đến xung quanh một đám bắp thịt tráng hán. Hoa dung thất sắc, vội vã ngửa đầu, cổ động lồng ngực phát ra liên tiếp giả đến không thể lại giả tiếng cười. Ân, dạng này mới đúng chứ. Cười a, cho lão tử tiếp tục cười. Lão tử nói không cho phép chuẩn bị ngừng liền ai cũng không cho phép ngừng. Các ngươi nhìn, các ngươi cười cỡ nào vui vẻ a. Thân hình thon gầy Võ Hồng thấy thế vừa ý gật gật đầu. Tại cường đại lượng hô hấp chống đỡ dưới, Hồng Hoang Điện chân truyền cửa tiếng cười to bị truyền bá đến rất rất xa. Dẫn đến tất cả đạo nhân mã hai mặt nhìn nhau. Hắn a, dọa ta một hồi, ta liền biết khẳng định lại là Hồng Hoang Điện đám kia bệnh tâm thần tại lên cơn. Ta liền nói bọn hắn quang trưởng thành bắp thịt không có đầu óc a. Cái kia Võ Hồng ngược lại là không có bắp thịt. Nhưng mà hắn cũng không có đầu óc a. Xuyệt xuyệt, nói nhỏ chút, các ngươi liền không sợ bị đám kia đại cơ bá bao bọc vây quanh. Một quyền xuống đem phân đều đánh ra tới sao? Đạo tông đến đỏ thẫm bồn địa khu vực trung tâm thời gian. Gặp được chính là cái này khôi hài một màn. Tất cả đạo nhân mã hai mặt nhìn nhau. Duy chỉ có Hồng Hoang Điện một nhóm bắp thịt tráng hán đang ra sức giả cười. Cười đến vui vẻ như vậy, nhìn tới tông phái giải thi đấu áp lực xác thực quá lớn. Các ngươi nhìn, cứ thế mà đem một nhóm thân thể lần bổng Hồng Hoang Điện chân truyền bước cho điên rồi. Đúng vậy, a đúng vậy a, thật đáng thương, rơi xuống đất đạo tông trong đội ngũ, bất ngờ truyền đến từng đạo thương cảm âm thanh. Nguyên môn trong trận doanh, Lâm Động, đạo tông, bọn hắn rõ ràng còn dám tới phần thiên cổ tàng. Cầm trong tay một chuôi hắc thiết trường kiếm, tiểu nguyên vương Nguyên Thương vươn người đứng dậy. Nồng đậm sát khí điên cuồng tiết ra ngoài, mặt lộ lành lạnh thần sắc nói. Ta Nguyên Thương theo không nuốt lời, nói giết sạch đạo tông đệ tử liền giết sạch đạo tông đệ tử. Nơi này chính là một chỗ tốt, nơi chôn xương, thuận tiện cũng làm cho Đông Huyền vực tất cả đại siêu cấp tông phái nhìn một chút. Cái gì là đắc tội chúng ta Nguyên môn hạ tràng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.